Nữ phụ tỏ vẻ rất vô tội. Chương 46, 46, bộ hài cốt Nguyên Anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch, nhị gia lại đi trước mặt sạch sẽ. Không có quái vật đáng sợ hay thực vật kỳ lạ. Ngược lại làm cho người ta cả trái tim cũng nhấc lên. Lý Cảnh Văn tiến lên từng bước một, duy trì sự cảnh giác cao độ. Đột nhiên, khi hắn bước ra một bước, vô số mũi tên bay ra từ hai bức tường của lối đi, bắn về phía hai người họ. Hai người vội vàng né tránh xung quanh, dần dần lui về phía cửa động, nhưng mũi tên tốc độ cực nhanh, toàn bộ đường lùi đều bị phong tỏa. Lý Cảnh Văn thấy vậy, vội vàng lấy ra một chiếc ô màu đỏ, che trên đầu bọn họ. Trong nháy mắt, chiếc ô màu đỏ tạo thành một tấm lá chắn bảo vệ bọn họ ở bên trong. Thấy mũi tên không thể làm hại họ, cả hai vội vã đi đến cuối lối đi. Mãi cho đến khi chạy đến trước một cánh cổng đá, bọn họ mới dừng lại. Lúc này chiếc ô màu đỏ đã mất đi linh quang, những dải lụa rách tả tơi treo trên giá đỡ ô. Lý Cảnh Văn thấy pháp khí của mình bị tổn hại nghiêm trọng, tim đập thình thịch. Đây là pháp bảo trung phẩm, giá trị bằng mấy trăm vạn linh thạch hạ phẩm. Chỉ Giao cũng bị sốc khi nhìn thấy chiếc ô bảo vật biến thành hình dạng như vậy, thứ trông giống như một mũi tên bình thường lại có thể ăn mòn linh lực. Đây là cái gì? Tại sao một cơ quan phàm tục còn thoa lên những thứ kinh khủng như vậy? Lý Cảnh Văn tức giận quay đầu lại nhìn về phía thông đạo. Cái hang này có lẽ là sự kết hợp giữa các trận cơ quan thông thường và phương pháp tu luyện. Tiếp theo chúng ta phải cẩn thận. Chỉ Giao nhìn cánh cổng đá trước mặt, cách mở cánh cửa này nhất định cũng là một cơ quan. Bình thường, cơ quan sẽ nằm ở một chỗ lồi lõm nào đó bên cạnh. Nhưng nhìn thoáng qua, toàn bộ cửa đá nhẵn nhụi, giống như được cố ý đánh bóng. Vậy thì có khả năng rất lớn là nó còn ở trong thông đạo còn lại này. Chỉ Giao quay lại và bắt đầu quan sát cẩn thận bức tường lối đi gần cổng đá. Quả thật có một số viên đá nhỏ nhô lên trên đó. Thấy Chỉ Giao nhìn qua vách tường gần cổng đá, Lý Cảnh Văn cảm thấy nhẹ nhõm. Sau đó hắn cũng lần lượt đi đến sờ qua từng viên đá nhỏ đó. Nhưng sau khi thử mọi cách, cửa đá hoàn toàn không có chút nào phản ứng. Lý Cảnh Văn có chút nản lòng đành phải từ bỏ. Sau đó đi về phía cửa đá. Đột nhiên, Lý Cảnh Văn dẫm phải một hòn đá, trượt chân ngã xuống đất, Chỉ Giao vội đưa tay ra đỡ lấy hắn. Ầm ầm, đúng lúc này, cửa đá chậm rãi mở ra. Chỉ Giao nhìn kỹ hơn và thấy hòn đá khiến Lý Cảnh Văn vấp ngã vừa rồi đã bị đá vào cổng đá. Lý Cảnh Văn này chẳng lẽ là con ruột của ông trời sao? Như vậy cũng được, Chỉ Giao có chút sững sờ. Lý Cảnh Văn cũng lộ vẻ kinh ngạc. Vừa rồi hắn không có làm cái gì cả. Đi thôi, Chỉ Giao lấy lại tinh thần đi về phía cổng đá. Hắn vừa tiến vào cửa đá liền nhìn thấy đại điện trống rỗng. Ngoại trừ chính giữa bệ đá, trên bệ đá có một bộ hài cốt tu sĩ, không có cái gì khác. Trăm triệu năm trôi qua, hài cốt vẫn được bảo quản tốt, nhưng y phục trên người đã rách nát, không nhìn thấy hình dáng ban đầu. Cả hai bước đến chỗ hài cốt, ôm quyền hướng tiền bối hành lễ. Sau khi hành lễ, quả nhiên có cơ chế, một tia sáng trắng lóe lên trên ngón tay của hải cốt, một chiếc nhẫn chữ vật đột nhiên xuất hiện. Lý Cảnh Văn vội nói một tiếng đắc tội, liền bước lên phía trước để tháo chiếc nhẫn chữ vật xuống. Hay là chúng ta hỏa táng thi thể của tiền bối đi? Lý Cảnh Văn đề nghị, thấy Chỉ Giao gật đầu, nàng phát ra một ngọn lửa ném nó vào bộ hải cốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, toàn bộ hải cốt lập tức bốc cháy. Cuối cùng tiêu tán trong không khí. Chỉ Giao nhìn cảnh tượng trước mặt, cảm thấy hơi thất vọng. Tu sĩ dù sống lâu hơn người thường nhưng nếu không trở thành tiên thì vẫn không thoát khỏi số mệnh phải chết. Cách chương.